Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 126, hai công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy, phải, tóm lại những gì tôi nghe được đến giờ. Phải, Gaơ đã vào vết nứt bị sói mòn để tìm mảnh ghép của thế giới. Và cậu Hong Ye-song, người được thông báo biến mất, đã vào vết nứt cùng cô ấy vì lý do nào đó mà không ai biết. Hai người cũng không chịu nói, đúng không? Phải, và vì lý do gì đó, vết nứt đã bị tái cấu trúc. Trong lúc đó, tôi đã gặp cậu, và khi đang bảo vệ cậu khỏi chủ nhân vết nứt thì bị đánh và ngất đi. Sau đó Di bất ngờ xuất hiện và đánh bại con gâu lầm chỉ bằng một cú đấm. Giác, chính xác, và Di bảo truyền đạt với mọi người rằng anh ấy đã trở lại. Đích thân nói, đúng rồi, Di cực kỳ mạnh. Như mong đợi từ người đứng đầu bảng xếp hạng, anh ấy đấm xuyên con gâu lầm khổng lồ đó chỉ bằng một đòn. Ôi trời, cục cục, tôi phải tin điều đó sao? Anh muốn sao nữa khi đó là sự thật? Buồn thật đấy nếu anh không tin tôi ngay cả khi tôi nói thật. Hô, một tiếng thở dài sâu vang lên như thể mặt đất đang lún xuống. Chủ nhân của tiếng thở dài là Dung Bin, đang ngồi trên giường bệnh. Quấn băng trắng, quanh giường là những giỏ trái cây, hoa và những hộp thức uống bổ dưỡng. Chiếc duy băng màu hồng với dòng chữ chúc mau hồi phục tung bay trong gió lùa qua cửa sổ mờ. Anh đặt tay trái còn nguyên vẹn lên trán và lẩm bẩm. Sao tin tức về việc tôi ngất lại lan ra? À, qua hộp trò chuyện của các thợ săn ấy, hình như chỉ loan truyền ở kênh một thôi. Do các hội lớn như hội HB, hội Pado và hội Samra chia sẻ mà. Không có gì bí mật trong quốc gia siêu cường thông tin Hàn Quốc này đâu. Ngài quan chức, bên cạnh Dung Bin, người đang ngây ra nhìn trần nhà trắng xóa, là Hong Ye-song trong bộ quần áo bệnh nhân, đang nhai táo đỏ. Ở bên giường, một con gà ngồi cuộn tròn. So với Dung Bin, trông cậu ấy khá sạch sẽ. Nơi mà một bệnh nhân nặng, một bệnh nhân nhẹ và một con gà đang nằm chính là phòng bệnh nội trú trong hội Seowon. Đây là một không phòng ấm cúng và bí mật, chỉ cho phép những người đã nhận được sự cho phép từ hội trưởng Nam Ujin. Nhưng không hề thoải mái, dù sao thì Nam Ujin cũng sắp đến để nghe câu chuyện của họ. Vấn đề là Dung Bin không biết gì về tình hình hiện tại. Cảm giác cuối cùng còn lại trong đầu anh là cú đấm khổng lồ đang lao tới và cơn đau khủng khiếp khiến cơ thể anh như vỡ nát. Khi mở mắt, anh thấy trần nhà trắng của hội Seowon. Ngay khi vừa tỉnh lại và chớp đôi mắt cứng đơ, anh quay đầu về phía âm thanh chuyển động và thấy Hong Ye-song. Người mà khiến anh có ý nghĩ bỏ quách mà chạy, đang ngồi đó trước khi Dung Bin kịp nói gì. Hong Ye-song chơ chẽn và tử tế bấm chuông gọi y tá. Ngay lập tức, một người máy xuất hiện và nhẹ nhàng kéo giường Dung Bin vào phòng khám. Có gì đó không ổn, Dung Bin nghĩ trong khi được kết nối với hàng đống máy móc và dịch truyền. Anh cần thu thập thêm thông tin từ Hong Ye-song, người vừa mới được thả ra sau hàng loạt cuộc kiểm tra. Nhưng cậu ấy chẳng giúp được gì mấy. Vì những lời lẽ vô tận mà Hong Ye-song và con gà luyên thuyên có thể tóm gọn trong một câu. Rồi Di xuất hiện, đây có phải là chìa khóa vạn năng nào đó không? Họ nghĩ mọi chuyện sẽ được giải quyết bằng cách nhắc đến Di à, dĩ nhiên. Trước vết nứt biển Tây, đa số là như vậy, nhưng không phải bây giờ. Anh mệt mỏi, chỉ ở gần Hong Ye-song thôi cũng đã khiến tinh thần anh kiệt quệ. Dù đầu óc choáng váng, Dung Bin triệu hồi tinh thần của một công chức. Trước tiên, làm ơn đừng động vào quà dành cho tôi. Chúng cần được trả lại. Cậu có thể lấy mấy món từ cục quản lý thợ săn. Gì chứ, luật quà biếu vẫn còn bị giới hạn à? Phải, đó là luật. Không tốt khi nợ ân tình các hội hay thợ săn. Tốt nhất là không nhận gì cả. Chán ghê, phải. Đừng làm công chức, Đó là một công việc cực kỳ mệt mỏi khi phải dọn dẹp cho những người như Hong Ye Song bằng cơ thể tàn tạ. Dung Bin trả lời nhẹ nhàng và bắt đầu gõ nhanh một cái gì đó trên điện thoại bằng tay trái. Đó là tin nhắn gửi đến đội an ninh. Có lẽ vẫn đang trong tình trạng báo động khẩn cấp. Hong Ye Song, người đang lau tay bằng khăn ướt, cau nhau, anh vừa xúc phạm tôi hả? Cậu nhạy bén thật. Phải, tôi vừa làm vậy. Ngay khi Hong Ye Song bĩu môi định bắt đầu cằn nhằn cho ra trò. Cốc cốc, có tiếng gõ nhịp nhàng. Cánh cửa trượt màu trắng mở ra một cách mượt mà. Và một người đàn ông trong áo blouse trắng bước vào lặng lẽ. Nhìn hai người trò chuyện rôm rả thế này, chắc là ổn rồi nhỉ. Tôi đã sốc khi một xác chết được đưa vào. Đó là Nam Woo-jin. Anh điều chỉnh kính và khoanh tay. Dung Bin khẽ rên và chỉnh lại tư thế. Cậu đến rồi, nằm yên đi. Dù quá trình điều trị đã xong, anh vẫn cần nghỉ ngơi thêm. Vẫn rất khó phục hồi dù với khả năng của tôi. Đôi mắt của anh lướt qua cái băng bó trên cánh tay phải của Dung Bin. Dung Bin mỉm cười gượng gạo. Phải, cảm ơn. Nam Woo-jin xoa gáy và thở dài nhỏ. Tôi không thể không biết câu chuyện hai người đang nói. Tôi đã nhận được báo cáo chính thức từ Lee Sa-young. Có hiện tượng tái cấu trúc vết nứt đột ngột trong vết nứt bị xói mòn. Và cấp độ của vết nứt được nâng lên S, đúng không? Phải, đúng vậy. Đã biết nguyên nhân của sự tái cấu trúc chưa? Chưa rõ. À, Di nói là do anh ấy. Gì cơ? Sao cơ? Dung Bin và Nam Woo-jin mở to mắt nhìn Hong Ye-song. Tuy nhiên, người vừa thả quả bom lại đang mải bóc cam. Di đã nói vậy. Anh ấy nghĩ rằng sự tái cấu trúc vết nứt xảy ra là vì anh ấy. Nhưng chưa rõ lý do. Đến khi tìm ra, anh ấy chỉ xuất hiện khi thật sự cần thiết. Như lần này, giọng nói của cậu ấy bình thản đến bất ngờ. Như thể không phải đang đùa. Và Di mà Dung Bin biết cũng là kiểu người có thể nói những điều như vậy. Nam Woo-jin lẩm bẩm. Vậy là Di thực sự đã xuất hiện. Không phải lỗi hệ thống, mà anh ấy thực sự thoát ra từ vết nứt biển Tây và sống sót. Dung Bin nhìn thoáng qua Nam Woo-jin đang trầm ngâm. Có một ngọn lửa kỳ lạ trong đôi mắt trắng đang nhìn vào không trung khi tay chạm nhẹ môi. Dù đôi mắt và ánh sáng trong đầu anh đã bị lấy đi, khao khát tri thức vẫn không có hồi kết. Dung Bin cố ý ho lớn, khụ khụ khi vai anh rung lên. Đôi mắt trắng liếc về phía anh. May mắn thay, ngọn lửa kỳ lạ vừa lóe lên nhanh chóng dịu lại. Thay thế bằng sự quan tâm dành cho bệnh nhân. Anh ổn chứ? Nhiệt độ phòng có hơi thấp không? Không, ổn rồi. Vừa đủ thôi. Tôi sẽ liên lạc với Ham Seok Cheong. Đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài cho đến khi cánh tay phải của anh lành hẳn. Nam Woo-jin, người vừa đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc, phất chiếc áo blouse và rời khỏi phòng. Dung Bin xoa miệng và thở một hơi nhẹ. Thời tiết bên ngoài ngạc nhiên thay lại đầy nắng. Khi anh nhìn những chiếc lá ánh lên màu xanh nhạt trong ánh mặt trời ấm áp. Dung Bin cất lời. Hong Ye-song, gì vậy? Gì thế nào rồi? Hong Ye-song mở to mắt. Dung Bin lẩm bẩm. Anh ấy trông ổn không? Có bị thương ở đâu không? Gì trong ký ức của Dung Bin thế nào nhỉ? Quá nhiều thời gian đã trôi qua kể từ lần gặp cuối. Khiến hình ảnh ấy trở nên mơ hồ. Khi đó, ai cũng căng thẳng. Sống sót đã là điều khó khăn. Điều nhiều nhất họ có thể làm khi tình cờ chạm mặt nhau là gật đầu. Không, có lần anh đã mời Di điếu thuốc. Cũng có ngày Di trông có vẻ vui. Có lẽ vì Di cũng là con người. Hong Ye Song lặng lẽ đưa một nửa quả cam đã được bóc sạch sẽ. Dung Bin mở to mắt và nhìn chằm chằm vào múi cam. Chỉ sau khi được dục vài lần, anh mới cầm lấy. Hong Ye Song mỉm cười. Anh ấy trông ổn. Sau khi phá con gâu lầm, anh ấy cười, có chút đáng sợ. Vậy à, cuối cùng, Dung Bin khẽ cười. vụng về xé một múi cam bằng một tay và bỏ vào miệng. Khuôn mặt anh dịu lại một cách kỳ lạ. Chua quá, thế nên tôi mới đưa anh đó. Cục cục, con gà kêu dài, nghe như một tiếng cười. Hoặc có lẽ là tiếng chế giễu. Ngày trước khi Dung Bin và Hong Ye Song nhập viện, tại lối vào vết nứt dưới lòng đất ở Dông Nô Ba Ga. Bịch, một đôi giày leo núi run rẩy bước ra khỏi lối vào vết nứt. Đặt chân lên mặt đất, giày bám đầy bụi bẩn, cho trắng và vết máu trộn lẫn vào nhau. Chủ nhân của đôi giày lên tiếng với giọng run rẩy. Nặng quá, Hong Ye Song, người đang bế Dung Bin như một công chúa, làm mặt như sắp khóc. Tay bị gãy khiến cậu không thể cõng Dung Bin trên lưng, cũng không thể cuốn anh lại vào chiếu, nên bế là cách duy nhất. Li Yang đi qua Hong Ye Song đang run rẩy như một con bê mới sinh. Cố chịu đi, Li Sa Yang, cậu không thể cõng Dung Bin sao? Li Sa Yang nhếch môi quay lại. À, nếu cậu muốn thấy Dung Bin chết, thì cứ việc, đồ khốn. Hong Ye Song làm mặt như muốn khóc. Cha Yui Che đứng bên cạnh Li Sa Yang, lẩm bẩm, hay để tôi cõng cậu ấy. Không, Li Sa Yang hơi dịch người để không cho cha Yui Che nhìn thấy Dung Bin. Hyung, đừng nghĩ đến chuyện gặp Nam Ujin. Dẹp đi, đồ điên. Cha Yui Che đẩy đầu Li Sa Yang ra. Cảnh tượng hai người cãi nhau tự nhiên như thể họ đã làm vậy từ lâu. Thấy vậy, Yun Ga ơi nhẹ nhàng gọi cha Yui Che. Nhưng, cha Yui Che đáp lại bằng một âm thanh thắc mắc. Hà, cùng lúc đó, ánh mắt sắc bén của Li Sa Yang cũng hướng về phía cô. Cảm thấy lạnh sống lưng, Yun Ga ơ giả vờ phủi bụi trên quần và lẩm bẩm. Thông báo rằng Di đã trở lại cũng tốt, nhưng quán canh thì sao? Hà, quán canh, sao lại hỏi vậy? Nếu anh làm việc như Di, chẳng phải sẽ phải nghỉ việc ở quán canh sao? Không đời nào, Di cơ, tôi sẽ làm cả hai. Di cơ, với nụ cười tự tin, cha Yui Che đặt sau lưng. Anh hùng Di và nhân viên bán thời gian ở quán canh giải rượu. Cha Yui Che là hai người khác nhau, đúng không? Trong thời đại của những thợ săn vĩ đại, nơi mà họ cũng là người mẫu, diễn viên và thậm chí là YouTuber ASMR về vết nứt. Thợ săn xếp hạng số 1 gióng giạc tuyên bố rằng sẽ đảm nhận hai công việc. Một thợ săn và một nhân viên bán thời gian ở quán canh giải rượu. Cách chương.